Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566 túc như hạ tao treo lên đánh. chương 566 túc như hạ tao treo lên đánh, yên tâm đi. Vương thúc, có Khúc Khúc ở, sẽ không có việc gì, tiểu công tử. Ở đâu a? Túc Như Thuyết vừa nói có Khúc Hy Thụy ở sẽ không xảy ra chuyện. Vương Trung lúc này mới phát hiện Khúc Hy Thụy lại là cho tới bây giờ cũng chưa lộ diện. Hơn nữa vội vàng gấp trở về Túc Như Hạ đoàn người cũng không gặp có Khúc Hy Thụy thân ảnh nga. Đối, Khúc Khúc nói hắn muốn về trước căn cứ, xem tiểu huyết thương thế. Nhạ, không phải ở trong căn cứ đâu sao, Túc Như Thuyết một nô khóe miệng nói, nghe nói Túc Như Thuyết nói. Vương Trung cùng Hoàng Bác lập tức tìm Túc Như Thuyết dùng miệng chỉ ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy thế nhưng thật đứng ở nơi đó. Thế nhưng thật ở trong căn cứ. Thật là quái. Phải biết rằng Vương Trung cùng Hoàng Bác chính là từ trong căn cứ chạy ra. Bọn họ từ căn cứ đại môn ra tới khi, căn bản chưa từng thấy Khúc Hy Thụy. Như thế nào? Chỉ có Túc Như Thuyết biết Khúc Hy Thụy tốc độ dị năng hiện tại đến tột cùng đã là tăng lên loại nào. Đăng phong tạo cực trình độ, ai làm trước đây là Túc Như Thuyết ôm nàng phản hồi căn cứ, giống như mau được rồi. Còn kém một chút thiếu phu nhân, ngài đây là lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Cái gì còn kém một chút à? Hoàng Bác cùng Vương Trung toàn khó hiểu nhìn về phía Túc Như Thuyết, ok. Được rồi. Khúc Khúc, có thể bắt đầu hành động. Lão bà, ân, gì, Khúc Khúc, người thanh âm như thế nào là từ ta? Túc Như Thuyết bỗng nhiên biểu tình trở nên kinh ngạc vô. Thật là đã lâu tiếng lòng, nàng rốt cuộc lại lần nữa nghe được Khúc Khúc thanh âm từ trong lòng phát ra. Chính là hiện tại Khúc Hy Thụy lại không phải người, mà là tang thi, bọn họ như vậy lấy tiếng lòng trò chuyện, thật sự không thành vấn đề sao? Nhưng nếu bọn họ hiện tại có thể lấy tiếng lòng trò chuyện, vì cái gì cố tình trước đây không được, là chính mình dị năng quá thấp sao? Vẫn là tiểu huyết năng lực không đủ, ta mới vừa lại uy nó chút huyết, hiện tại nó cấp bậc đã thăng tới tiểu huyết cấp bậc. Ân, trong chốc lát chúng ta lại nói việc này, hiện tại, trước giúp ca ca thăng cấp dị năng, hảo nguyên lai Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy hai người lại. Là ở đánh giúp Túc Như Hạ tăng lên dị năng chủ ý. Bởi vì Túc Như Thuyết có ảnh hệ không gian này một siêu cường tăng lên dị năng đại bác ở. Cho nên dị năng tăng lên hoàn toàn sẽ không tiêu phí quá nhiều sức lực. Khúc Hy Thụy chỉ cần thoáng khống chế tốt tang thi số lượng. Đem tang thi đưa tới. Muốn Túc Như Thuyết từng nhóm đem tang thi thu vào ảnh hệ trong không gian. Có thể hữu hiệu trợ giúp Túc Như Thuyết tăng lên dị năng. Sử Túc Như Thuyết dị năng ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng được đến phi thăng. Nhưng là Túc Như Hạ lại không được, muốn Túc Như Hạ dị năng nhanh chóng tiến giai, cần thiết phải vì Túc Như Hạ sàng chọn một thế lực ngang nhau đối thủ. Tuy rằng Khúc Hy Thụy có thể làm Túc Như Hạ đối thủ, bởi vì Khúc Hy Thụy dị năng cực kỳ cường đại. Nhưng Khúc Hy Thụy thân phận lại là cùng tang thi vương hướng làm chuẩn siêu cao giai tang thi. Vạn nhất khống chế không hảo dị năng lực đạo, vô cùng có khả năng sẽ trọng thương Túc Như Hạ, khiến cho Túc Như Hạ cũng cảm nhiễm tang thi virus, trở thành cao giai tang thi cho nên Khúc Hy Lâm xuất hiện. Chính là tốt nhất cơ hội, có thể trợ Túc Như Hạ dị năng thuận lợi tăng lên cơ hội. Khúc Hy Thụy ở lộ đã hướng Túc Như Thuyết nói tốt. Muốn lợi dụng tới tấn công căn cứ Khúc Hy Lâm đám người. Trợ giúp Túc Như Hạ tăng lên dị năng. Cho nên Túc Như Thuyết mới cố ý trang kế. Bị Khúc Hy Lâm bắt được này lợi dụng to con bị tách rời tàn khối mà triệu hồi ra ảnh phân thân là. Hiện tại, lão bà, triệt nghe được Khúc Hy Thụy kêu gọi. Túc Như Thuyết lập tức lấy Khúc Hy Thụy tiếng la làm hiệu lệnh. Lập tức làm ra cùng Khúc Hy Thụy sớm đã ước hảo hành động. Đừng nghe thấy chính mình quen thuộc đến không thể lại quen thuộc tiểu đệ thanh âm. Khúc Hy Lâm không cấm trong giây lát ngạc trụ, Túc Như Thuyết tắc lập tức thừa dịp Khúc Hy Lâm phạm lăng công phu. nhanh chóng rút khỏi bị Khúc Hy Lâm ngăn chặn ảnh phân thân, thực tế Túc Như Hạ cùng Túc Như Tuyết. Giống nhau, cũng là cái nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, đương biết được Khúc Hy Lâm không phải người khác, chính là Khúc gia nhị thiếu gia, Khúc Hy Thụy thân nhị ca khi, Túc Như Hạ nào thật bỏ được đối Khúc Hy Lâm đau hạ sát thủ. Bất quá là nhất thời dưới tình thế cấp bách, vì cứu gia bị Khúc Hy Lâm bắt cóc muội muội chế tạo ra ảnh phân thân, mà bị bất đắc dĩ mới đối Khúc Hy Lâm ra tay thôi, đừng nhìn đến muội muội nhanh chóng triệt chạy ra ảnh phân thân. Túc Như Hạ nháy mắt liền biết chính mình kế, lại bị Khúc Hy Thụy này chỉ xú tang thi liên thủ nhà mình muội muội cấp tính kế. Chỉ là Túc Như Hạ cũng không biết Khúc Hy Thụy liên thủ muội muội như vậy tính kế hắn chân chính nguyên nhân, nhìn đến Khúc Hy Lâm đã không có bắt cóc ảnh phân thân. Túc Như Hạ cơ hồ là theo bản năng mà dục thu hồi trong tay ngưng tụ dị năng. Bởi vì hắn này một kích đi xuống, Khúc Hy Lâm chưa chắc thật có thể chịu nổi. Bản thân mộc hệ dị năng bị hỏa hệ dị năng khắc chế. Mà Túc Như Hạ vừa rồi thu hồi dị năng, Khúc Hy Lâm tắc nhìn đến chính mình bắt cóc ảnh phân thân không thấy. Lại thấy Túc Như Hạ dị năng hung hăng đánh úp lại. Khúc Hy Lâm tắc lập tức theo bản năng mà ngưng tụ lại mộc hệ dị năng ra sức đón đánh. Đương nhiên Khúc Hy Lâm cũng không có ác ý, cũng không tính toán thật đà thương Túc Như Hạ, bất quá là muốn bảo hộ tự thân thôi, Khúc Hy Lâm nào biết Túc Như Hạ đã là thu lực. Lập tức, Khúc Hy Lâm chém ra cường lực mộc hệ dị năng, vừa vặn hung hăng trừ Túc Như Hạ, Khúc Hy Lâm chưa từng bị thương. Mà Túc Như Hạ tắc bị Khúc Hy Lâm một kích đánh đến giống như cắt đứt quan hệ diều. Phiêu phiêu lắc lắc mà bay đi ra ngoài, cũng nhanh chóng cấp rơi xuống mặt đất. Tiểu đệ, ta không phải, người nghe ta giải thích cũng may Khúc Hy Thụy sớm liệu định tất sẽ xuất hiện này mà. Cho nên sớm lấy ngưng tụ lại phong hệ dị năng, làm tốt tiếp được Túc Như Hạ chuẩn bị, mà Khúc Hy Thụy suy tính vừa vặn chuẩn xác không có lầm. Túc Như Hạ bị hắn thi triển ra phong hệ dị năng hoàn mỹ tiếp được. Ở Túc Như Hạ bị Khúc Hy Lâm ném một roi mây hung hăng huy phi nháy mắt. Khúc Hy Thụy lập tức thế thân Túc Như Hạ vị trí. Cùng Khúc Hy Lâm giao thủ, Khúc Hy Lâm vừa thấy người tới lại là nhà mình hồn đạm tiểu đệ. Nào dám cùng tiểu đệ đánh, chỉ có bị động bị đánh phân, càng là liên tục dục hướng tiểu đệ giải thích. Mà Khúc Hy Thụy tắc hoàn toàn không chịu nghe Khúc Hy Lâm giải thích. Chỉ lo quyền cước tương thêm, hận không thể chém ra nắm tay cùng nhấc lên chân. Toàn chiếu nhà mình thân nhị ca kia trương xoài khí thiếu đánh mặt tiếp đón, tiểu hồn đạm. Là ta a, ta đặc sao là ngươi nhị ca, thân nhị ca, ngươi đặc sao tưởng cho ta chỉnh dung a? Không mang theo ngươi như vậy. Nào có hạ hạ hướng mặt trăng, nếu đối thủ không phải nhà mình tiểu đệ. Khúc Hy Lâm sớm nóng nảy, tiểu đệ đây là phải cho hắn cái này anh tuấn nhị ca chỉnh dung sao? Nào có hạ hạ đều hướng mặt đánh ca, cái này cho ngươi, mau, sấn hiện tại, nhìn xem có thể hay không đem ngươi hỏa hệ dị năng đột phá. Cũng thăng chín giai, khi nói chuyện, Túc Như Tuyết đã là móc ra một bao sớm đã phân tốt tinh hạch. Nhanh chóng nhét vào ca ca trong tay, đây là Khúc Khúc muốn ta chuẩn bị cấp ca ngươi tiến giai dùng tinh hạch. Thực xin lỗi, ca, ta cùng Khúc Khúc là vì giúp ngươi tiến giai, mới cố ý sử thủ đoạn, bức ngươi cùng Khúc Khúc thân nhị ca đánh, không nghĩ tới ca ngươi sẽ bị nhị ca cấp đánh đến thua như thế thảm. Túc Như Tuyết chạy nhanh cùng ca ca nhận lỗi nói. Rốt cuộc ca ca bị Khúc Khúc thân nhị ca dùng roi mây đánh bay một màn. Rõ như ban ngày, việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, có lẽ sẽ hủy hoại ca ca một đời anh danh, bất quá cũng là không có biện pháp xử. Ai làm cho bọn họ một lòng tưởng giúp ca ca tăng lên dị năng cấp bậc đâu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.